Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn tìm tới và gặp được bà Phước Thịnh, tức là mẹ của Kim Thoa một cách không khó. Trông thấy bà đang ở trong lốt áo nâu, đang làm vườn cỏ, Toàn thì đã lên tiếng gọi. Bác Tám, con là Toàn đây. Ngày trước, bà đã từng biết Toàn qua nhiều lần anh cùng với cả Kim Thoa về chơi, nên dù xa cách đã lâu thì bà vẫn nhớ mặt, nên khi ngẩng đầu lên thì bà đã vui mừng. Thằng Toàn à con, trời ơi, mày đi biển biệt lâu nay vậy. Rồi bỗng bà khóc nức nở, Toàn bước tới nắm lấy tay siết chặt. Con nhớ bác nhiều, mấy năm nay con ra trường mà không có kịp về, nay về đây thì lại... Bà Phước Thịnh vốn là người hoạt bát, dân kinh doanh, nhưng nay thì trong lốt nâu sòng, bà có vẻ ít nói, lại đang hòa lệ, nên bà chỉ kịp vỗ vỗ vào vai của Toàn mà không có chịu lên tiếng. Hiểu được tâm trạng của bà, Toàn đã nói thay. Con xin chia buồn cùng với cả bác. Con về đây đã mấy hôm nay rồi. Con có ghé qua nhà của anh Phẩm nên mới biết bác ở đây. Bác về đây từ sau vụ cháy nhà ấy. Giọng của bà nghẹn lại, hình như là không muốn nhắc lại cái chết của Kim Thoa. Bất chợt từ trong nhà nhỏ có một cô gái bước ra lên tiếng nói. Khách nào vậy hả má? Toàn ngẩng lên nhìn và anh đã sửng sốt kêu lên. Kim Thoa! Trước mắt của Toàn là một Kim Thoa bằng xương, bằng thịt, đang ngơ ngác nhìn anh. Giọng của Toàn gần như là níu lại. Em sao lại ở đây? Tuy nhiên cô gái lại nhìn Toàn mà không hề có một chút xúc cảm nào cả. Cô ta nhìn sang bà Phước Thịnh rồi hỏi. Ai vậy hả má? Lúc này thì bà Thịnh mới giải thích. Đây là anh Toàn. Người yêu của chị Thoa con. Còn đây, đây là Kim Xuyến, em gái cùng mẹ khác cha của Kim Thoa. Lâu nay chúng nó không sống chung với cả nhau, nên con không có gặp. Nay gặp rồi, nhận anh em với cả nhau đi. Cô gái thì liền liến thoáng. Em nghe má nhắc tới anh Hoài vậy. Nhất là khi chị Thoa chết thì ngày nào má cũng bảo em là tìm hỏi địa chỉ của anh ở bên tận Pháp cơ, gửi thư cho anh. Người quen như vậy mà tới bây giờ mới gặp nhau, suýt tí nữa thì không nhận ra đó ạ. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay sang mẹ mình nói. Má vô coi không biết là sao từ đêm qua tới giờ anh Tường về nhà rồi đóng cửa miết ở bên trong đó. Hồi nãy con gõ cửa kêu anh gian sáng mà chẳng thấy nghe động tĩnh gì cả. Bà Phước thì liền lo lắng. Lại có chuyện gì đây hả trời? Quả báo mà. Nói rồi bà quay sang Toàn giải thích. Đây là thằng anh trai của Xuyến đây. Tiếng là chị em một mẹ khác cha của con Kim Thoa. Hồi nào đến giờ cháu cũng chưa gặp. Nó ở riêng mới về chơi. Bà hấp tấp đi vào trong nhà. Ngoài này thì Kim Xuyến tranh thủ làm thân với cả Toàn. Anh thấy em có giống với cả chị Kim Thoa không? Nhiều người bảo rằng em với cả chị ấy giống như hai giọt nước vậy. Toàn khẽ gật đầu. Ừ, giống lắm. Họ đang vui vẻ trò chuyện thì chợt nghe từ trong nhà vọng ra tiếng bài bãi của bà già. Xuyến ơi, vô đây này. Kim Xuyến chạy vào trong ngay. Toàn cũng đã chạy theo. Họ đứng khựng lại trước cửa căn phòng nhỏ. Có một người đang treo lơ lửng ở giữa nhà. Xuyến bỗng gào lên. Anh Tường! Toàn thì vội lao tới. Anh nhanh tay đỡ người đó xuống. Nhưng sau khi sờ tay lên mũi, anh thở dài rồi nói. Ôi, chết rồi. Một lá thư đặt chặt ở trong tay của nạn nhân. Kim Xuyến chụp lấy mà đọc. Xong cô thất thần. Anh tự vẫn chết vì đã gây ra tội với cả Kim Thoa. Toàn như bị điện giật. Anh chụp lấy lá thư và đọc thật nhanh. Kính thưa má. Con biết má hay hết chuyện tội lỗi của con đã làm. Trước là ám hại Kim Thoa. Để chiếm đoạt cái tài sản mà má có ý để lại cho chị ấy. Nhưng không. Má không muốn mất lần lượt cả hai đứa con. Con đã lỡ nhúng chàm, dễ quá tin vào bùa ngải nên đã hành động mù quáng. Con cứ tưởng sau khi giết được chị Thoa rồi, thì con sẽ khống chế được con Tuyết Hương, dễ dàng rồi chiếm hết sản nghiệp, kể cả phần của ba mẹ thằng Toàn hứa cho chị Thoa. Nhưng con không ngờ mọi việc đã hỏng hết từ khi thằng Toàn về. Giờ đây con chẳng còn gì hết. Tuyết Hương đã đem toàn bộ giấy tờ liên quan đến tài sản ký gửi vào trong ngân hàng và có ý định là sẽ trả lại toàn bộ cho Toàn. Phần con thì đã lậm vào bùa phép, sa đà sâu vào nhiều tệ nạn khác, nên suy cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net